Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, đấu bán kết quy tắc. Mộ Dung Vũ Nhi thanh âm tại trên lôi đài vang lên. Vừa trên người nàng linh lực hoàn toàn sử dụng hết, sau cùng còn có mấy tòa tuyết sơn hướng về nàng đập tới, làm đến nàng bị thương không nhẹ. Mà Ngưu Tiểu Khai cũng giống như thế. Cho nên hiện tại nếu như nàng cùng Ngưu Tiểu Khai không nhận thua, hai người cũng sẽ chỉ trở thành dê đợi làm thịt đồng dạng. Không, người không có bại. Thế mà, ngay tại hai người nhận thua trong nháy mắt, đột nhiên, lại có một thanh âm vang lên. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người mới ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn. Qua, lúc này, bọn họ mới phát hiện lời này là ra từ phương xa Thiên Sơn Tuyết. Lúc này Thiên Sơn Tuyết khí thế đồng dạng uể oải không chấn, bởi vì hiện tại Ngưu Tiểu Khai là làm Mộ Dung Vũ Nhi linh sủng xuất chiến. Nói cách khác, trên đài chiến đấu hai người bất quá là Thiên Sơn Tuyết cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người tại chiến đấu mà thôi. Cho nên Thiên Sơn Tuyết đối Mộ Dung Vũ Nhi nói ngươi thua, mà không phải là các ngươi thua, cũng là không thể bình thường hơn được tình huống. Bởi vì hiện tại Thiên Sơn Tuyết đồng dạng không có dư lực đến phát ra tiếp theo đánh. Vừa một kích kia Thiên Sơn Tuyết uy lực to lớn, cái kia nàng trả ra đại giới cũng to lớn. Vừa nàng trực tiếp bị rút sạch toàn thân linh lực, cái kia Thiên Sơn bên trong đồng dạng có nàng tinh khí thần ở bên trong. Cho nên nàng hiện đang phát ra cái này sau một kích đồng dạng không dễ chịu. Thiên Sơn Tuyết từ trước tới giờ không là một nguyện ý phục người thua, nhưng là hôm nay nàng cũng xác thực không có thắng. Nàng làm việc cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc. Hắc hắc, tốt như vậy, không phải vậy quá ném ta con mẹ nó Châu ra ra mặt. Ngưu Tiểu Khai cười ngây ngô nói, nếu là song phương đều nhận định không phân thắng thua, tình huống như vậy cũng là tồn tại, cho nên trọng tài tự nhiên có phán định. Thế nào, người không sao chứ? Làm Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người bay xuống đài cao thời điểm, Bạch Vũ mấy người trong nháy mắt thì bay tới. Mà lúc này Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn đặt ở Mộ Dung Vũ Nhi trên thân, đến mức Ngưu Tiểu Khai hoàn toàn bị hắn cấp không để ý đến. Lão đại, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ngươi trọng sắc khinh hữu. Ngưu Tiểu Khai trông thấy Bạch Vũ chỉ quan tâm Mộ Dung Vũ Nhi, hắn trong nháy mắt thì không cao hứng. Thì liền Mộ Dung Vũ Nhi nghe nói như thế, nàng cái kia còn có chút tái nhợt trên mặt, trong nháy mắt thì dâng lên một mặt đà hồng chi sắc đến, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù có hơi hơi thẹn thùng chi ý, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi nội tâm lại là phi thường ngọt ngào. Thật sao? Vậy ngươi đem đan dược trả lại cho ta. Bạch Vũ rất là không khách khí đáp lại đến. Vừa tuy nhiên hắn không hỏi Ngưu Tiểu Khai thế nào, nhưng là sau đó ném đi một bình đan dược chữa thương cấp Ngưu Tiểu Khai. Ta không sao. Nàng quá mạnh. Nếu như không có Tiểu Khai tại, ta không phải là đối thủ của nàng. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ta cùng đứng đầu nhất thiên tài so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt cũng không có thất lạc cảm giác, ngược lại, trong mắt của nàng còn tràn đầy chờ mong cùng mạnh lên trái tim. Xuất thân của nàng không có Thiên Sơn Tuyết tốt, đến mức nàng từ nhỏ tài nguyên tu luyện còn có kiến thức so với Thiên Sơn Tuyết đều phải kém hơn không xa, cho nên nàng có thể đi đến một bước này đến đã là vô cùng không dễ dàng. Muốn vượt qua Thiên Sơn Tuyết còn nhất định phải dựa vào thời gian để tích lũy mới được. Chiến đấu kế tiếp thì không có cái gì tốt lạ thường. Mộ Dung Vũ Nhi tuy nhiên bại bởi Thiên Sơn Tuyết một trận, nhưng là cũng không thể nghiêm ngặt nói bại. Tất cánh song phương nghị định chính là chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cho nên hai người đều không có bị loại. Nhưng là hai người đấu vòng loại bài danh đều không gần phía trước, nhưng là nếu có ai nói hai người không có thực lực, cái kia chỉ sợ cũng sai lầm lớn sắt sai. Hai người hiện tại công kích e là cho dù là một số tầm thường thần vương nhị trọng cảnh cao thủ đều không phải đối thủ của các nàng. Trắng trung chiến năm tràng, năm trận chiến ngũ thắng. Ngao tổng cộng chiến 5 tràng, cũng là vương chiến ngũ thắng. Tả Nguyệt đồng dạng là 5 trận chiến ngũ thắng, nhưng là không thể không nói, Tả Nguyệt bên này sát tâm có chút trọng. Bất quá cái này cũng không trách Tả Nguyệt. Tất cánh Tả Nguyệt lên đến trên lôi đài về sau, gặp hai nhân vật, hai người này nỗ lực nàng. Đáng đời hai người này không may trực tiếp bị Tả Nguyệt cấp chém giết. Hai người này thậm chí liền nhận thua hai chữ đều giống không ra, thì Mạc Danh kỳ diệu bị Tả Nguyệt cấp oanh sát. Cũng là đến lúc này, Tả Nguyệt mới tầm mắt của mọi người bên trong. Mọi người lúc này mới hiểu được, nữ nhân này, tốt nhất đừng gây. Tả Nguyệt hiện tại đã được mọi người gọi nữ ma đầu. Làm cho cái này còn lại võ giả có một loại nghe đến đã biến sắc cảm giác. Mà Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng là chiến đấu 5 tràng. Có điều nàng là 5 tràng 4 thắng 1 mét vuông. Nam Cung gia người liền không có vận tốt như vậy. Hiện tại Nam Cung gia toàn bộ phục thí tràng người cũng chỉ có 6 người mà thôi. Có 3 người trực tiếp bị đào thải rơi mất. Không thể không nói chiến đấu chi tàn khốc. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể đầy đủ nói 10 năm kỳ hạn thi đấu. Nhân vật thiên tài chỗ nào cũng có. Nam Cung gia người đã có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, Nam Cung gia còn dư lại mấy người kia đều là phi thường ưu tú người. Bọn họ đều là 5 tháng liên tiếp sau cùng tấn thăng đến đấu bán kết bên trong đi. Đấu bán kết là căn cứ đấu vòng loại sàng chọn mà đến. Chỉ cần trước mặt 256 người mà thôi. Mỗi một cái cấp độ trận đấu có hơn 4.000 người. Tổng cộng thần vương nhất trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh, thần vương tam trọng cảnh võ giả tham gia trận đấu người có hơn 12.000 người. Mà tổng cộng cũng chỉ tuyển ra 768 người đi ra. Như thế dễ làm. Căn cứ bài danh trình tự đến. Trực tiếp tiến hành đào thải. Mỗi người đều là chiến đấu 5 tràng người. Chỉ nếu là có thể lấy được 4 liên thắng trở lên người, khẳng định là hội tấn cấp. Đến mức tam liên thắng người thì khó nói. Bất quá chỉ có 5 trận đấu, có thể liên bại 2 trận người. Dạng này người liền xem như vận khí lại kém, cũng không có khả năng xếp vào 3 vị trí đầu đi. Cho nên loại này người trực tiếp bị hàng trừ đi. Trận đấu vốn cũng không phải là tuyệt đối công bình sự tình. Dạng này cũng chỉ có thể đầy đủ thầm trách vận khí không tốt. Lại thêm, có một ít bị người nhìn người tốt, trực tiếp tại trên lôi đài liền bị chém giết. Đây không phải đối với những người này tới nói càng thêm không công bằng sao? Mà vòng thứ 2 đấu bán kết, chỗ lấy lựa chọn 256 người đi ra. Vừa lúc là 28 lần mới. Dạng này thích hợp tiếp xuống trận đấu. Cái này 256 người tiến hành lôi đài thi đấu, tuyển ra 8 cái tổ đến, mỗi cái tổ một cái lôi chủ. Cái này lôi chủ muốn thủ lôi. Nếu như thủ lôi thành công, như vậy thì có thể trở thành trước 8 tồn tại. Nếu như thủ lôi thất bại, vậy thì có đài chủ mới sinh ra. Cái này đã coi như là công bình chiến đấu, nhưng là cũng không tính được không phải bình. Công bình chỗ ở chỗ mỗi ngày chỉ chiến đấu một trận. Lôi chủ đấu qua về sau, hội cầm thời gian một ngày đến khôi phục chính mình tiêu hao. Nếu như vậy, tại trận tiếp theo lôi đài thi đấu tiến đến trước đó, lôi chủ có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Trừ phi là một số bị thương vô cùng trọng người, một ngày thời gian còn chưa đủ hắn đến khôi phục thương thế. Nhưng là loại tình huống này là tồn tại, bất quá trận đấu cũng cân nhắc đến loại tình huống này. Cho nên chỉ cần người này cảm thấy thủ không được lôi, có thể trực tiếp tuyên bố từ bỏ thủ lôi. Mà đối với loại này người, hắn là có thể tại thời gian kế tiếp không tham chiến. Đợi đến cuối cùng 8 cái lôi chủ sau khi đi ra, hắn có cơ hội khiêu chiến trong đó 2 cái lôi chủ. Nếu như toàn thắng, hắn thì sẽ trở thành một cái trong đó mới lôi chủ. Nếu như bại một trận, hắn thì đã mất đi trở thành lôi chủ tư cách. Đương nhiên, nơi này không công bằng chỉ là ai lên trước lôi đài, người nào trước đem lá bài tẩy của mình cấp bạo lộ ra. Dạng này đối tự thân là phi thường bất lợi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.